Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, kích thích trị liệu, ly khai được nữa. Khương Dự nhìn chung quanh phòng bỏ bố cục, cùng trong trí nhớ chân thật cảnh giới đối lập. Quả nhiên, bỏ phòng bỏ sụp đổ trở nên lụi bại, còn lại đều cơ hồ giống nhau. Phòng ốc cùng phòng ốc khoảng cách còn có phương vị. Một điểm không thay đổi, lúc này ảo cảnh có không nhỏ, có thể là qua một cái thời gian đoạn phát sinh qua công việc. Cái này váy liền áo tiểu cô nương, còn có cái kia lạnh như băng nữ tử, mười mấy người đại hán, cũng có thể là chân thật tồn tại qua đấy. Đương nhiên, đó là đã từng tồn tại qua, hiện tại hơn phân nửa đều chết hết. Nhất là tiểu cô nương này, tay trói gà không chặt, rơi vào đám người kia trong tay, không có gì đường sống. Khương Dự nhìn trong tay ôm tiểu cô nương, lúc này, thân hình một bộ cứng ngắc bộ dạng, đã tuyệt vọng sợ hãi được đối với ngoại giới không có phản ứng gì rồi. Khương Dự một hồi đau đầu, muốn cho tiểu cô nương này khôi phục bình thường. Sợ là không dễ dàng, có được làm một hồi ấm lòng bảo mẫu rồi. Khương Dự ôm ngang lên cái này váy liền áo tiểu cô nương, cũng bất chấp kia dơ giấy bẩn thỉu, ý định trước tìm một an ổn địa phương nghỉ ngơi. Bất quá, vừa mới đại hán kia là thế nào một quyền liền đánh nát nhà đá này hay sao? Nhớ tới điểm ấy, Khương Dự lại cảm thấy khả nghi, nhìn bên cạnh một tòa nhà đá, Khương Dự nhấc chân đá tới, chẳng qua là nhẹ nhẹ một cái, nhà đá tựa như bạo tạc nổ tung giống nhau, vỡ thành trên đất. Lần này như thế nào dễ dàng như vậy rồi hả? Khương Dự nghi hoặc, chẳng lẽ lại, từ bên ngoài có thể phá hư, bên trong lại không được? Khương Dự lại nghĩ tới. Lại nhìn một chút liếc bên cạnh nhà đá. Cái này nhà đá có một cái cao một thước cửa nhỏ. Phải biết rằng tình huống thật lớn có thể đi vào thử một lần. Nhưng mà Khương Dự cũng không có ngu như vậy. Hắn chỉ số thông minh thượng tuyến rồi. Vạn nhất không thể từ bên trong phá hư, hắn chẳng phải không ra được. Tuy rằng cũng không có làm minh bạch nguyên do trong đó, nhưng hôm nay gặp phải nhiều quái sự, Khương Dự mình cũng vẫn đần độn, u mê, nhiều hơn nữa một kiện không hiểu sự tình, cũng không có gì, cái gọi là khoản nợ nhiều không áp thân, chính là như vậy, chuyện quan trọng. Khương Dự ôm một bộ thi thể bộ dáng váy liền áo tiểu cô nương, một đường nhanh chạy, hắn tu vi hiện tại tại dịch cảnh tầng 4. Hấp khí công cùng nạp mễ thái tâm tăng thêm, tương đương với bình thường dịch cảnh 9 tầng. Dịch cảnh 9 tầng tốc độ, cho dù là lúc trước trọng lực chi tâm giảm lần nữa, cũng chưa từng lại để cho hắn đạt tới qua loại trình độ này. Cũng liền điều xí có thể làm cho hắn dùng địa cảnh tốc độ bay đi. Nhưng ngoại vật phi hành, cùng mình hai chân trên mặt đất chạy, lại là hai loại cảm giác. Khương Dự cảm giác lúc này chính mình hãy cùng ăn no rồi thiên lý mã tựa như, muốn nhiều nhanh liền thật là nhanh. Nhất là khởi động trọng lực chi tâm về sau, tốc độ lại là bạo tăng, đã tương đương với bình thường địa cảnh tốc độ. Đương nhiên đây chỉ là bình thường địa cảnh tốc độ. Cùng với cực hạn thế lực địa cảnh thiên kiêu so với, lại cũng có nhất định chênh lệch. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự liền đi tới một cái bên vách núi. Tại trên vách đá, đào một sơn động, mang theo váy liền áo tiểu cô nương tiến vào. Nơi đây, có lẽ không ai có thể tìm tới rồi a. Ngay tại lúc đó, Khương Dự cũng phái ra đại lượng theo dõi khoa học kỹ thuật. Có trên mặt đất bò đấy, trên bầu trời bay, đi dò xét toàn bộ ảo cảnh tình huống. Những thứ này khoa học kỹ thuật đều bị Khương Dự cải tạo qua ngoại hình, tựa như một ít bình thường côn trùng chim nhỏ bình thường. Ẩn nấp tính rất mạnh, rất khó bị phát hiện. Nói đến đây, liền không thể không nói cái này ảo cảnh tính là chân thật quá mạnh mẽ. Liền không có có sinh mạng khoa học kỹ thuật đều không thể đào thoát. Khương Dự cũng là buồn giàu. Vách núi trên vách đá sơn động, ước chừng 5 tương đương 6 mét sâu. Ánh mặt trời vừa vặn đem nơi đây chia làm hai nửa. Như vậy đã có thể soi sáng ánh mặt trời, lại có chỗ hắc ám có thể nghỉ ngơi. Khương Dự chính mình ngược lại không sao cả. Chủ yếu là cân nhắc đến tiểu cô nương này. Nhìn tiểu cô nương này gầy yếu thân hình, Khương Dự nhíu nhíu mày, lấy ra một viên thuốc. Phàm nhân thân thể, sợ thì không cách nào thừa nhận nghiêm chỉnh khối đan dược. Khương Dự xuất ra một chén nước, đem đan dược bỏ vào lăn hai vòng, lại để cho kia hòa tan nước vào trong một ít. Sau đó đem đan dược lấy ra, cho tiểu cô nương cho ăn. Xuống dưới, mang theo đan dược chi lực nước tiến vào tiểu cô nương thân thể. Rất nhanh liền triển khai tác dụng, một ít bị thương ngoài da cũng chữa hết, suy yếu thân thể cũng nhận được bổ sung. Bất quá, cái này nhỏ thân thể của cô bé nội tình quá kém. Muốn khôi phục khỏe mạnh, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Này, ngươi không sao chứ? Khương Dự thử tỉnh lại tiểu cô nương này. Sau đó, tiểu cô nương giống như không nghe thấy, sắc mặt vẫn lưu lại tại mới đầu sợ hãi tuyệt vọng. Dù là Khương Dự đem nàng cứu được đi ra, lại khôi phục nàng suy yếu thân thể, nàng cũng không có chút nào phát giác. Khương Dự đau đầu, suy nghĩ một chút, loại tình huống này hình như là tâm lý chấn động quá lớn, dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề, đem chính mình phong cách tại chính mình tuyệt vọng trong thế giới. Đại não căn bản không chịu nhận ra ngoài giới tình huống. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Dự minh tư khổ tưởng. Bình thường loại tình huống này là không phải có thể lấy độc trị độc, lại đến điểm tinh thần kích thích a. Phương pháp này, nói không chừng có thể là money, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ ra có phương pháp gì có thể cấp cho tiểu cô nương này cũng đủ lớn kích thích. Chẳng lẽ lại còn muốn đem cái kia lạnh như băng nữ nhân cho mang về? Không nói có hay không dùng, người nọ hiện tại cũng bị chết không còn hình dáng rồi. Trừ lần đó ra, Khương Dự nhãn tình sáng lên, nhớ tới tù giam trong tiểu cô nương đối với mỹ thực sợ hãi. Tuy rằng không xác định có hay không dùng, nhưng tốt xấu muốn thử một lần. Khương Dự càng làm vừa rồi mỹ thực giống nhau lại một hình dáng đất lấy ra. Để bảo đảm hiệu quả, hầu như bày đầy cả sơn động, vây quanh tiểu cô nương một vòng lại một vòng. Như thế, Khương Dự tài trở lại tiểu cô nương bên người, đem thấp đầu nâng lên, lại để cho phần đông đồ ăn tiến vào trong mắt nàng. Tiểu cô nương cứng ngắc thân hình bắt đầu nhúc nhích đứng lên, đó là đang sợ đất run rẩy. Có phản ứng, Khương Dự vui vẻ, lập tức bưng một bàn xa hoa đồ ăn đến tiểu cô nương bên người. Tiểu cô nương đôi mắt vô thần chậm rãi trường lớn, lộ ra e ngại chi sắc. Khôi phục đối với ngoại giới cảm giác sao? Thấy vậy, Khương Dự vội vàng đem chung quanh đồ ăn đều thu vào. Kích thích hay vẫn là thích hợp thật tốt. Thấy tốt thì lấy, bằng không thì dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Thực dọa đã thành kẻ đần. Ngoại giới đồ ăn biến mất, tiểu cô nương trong mắt e ngại mới chậm rãi tiêu tán. Lúc này, nàng tài chú ý tới cái kia chảo người của mình đã không thấy. Nàng run run rẩy rẩy mà đem đầu nhìn về phía Khương Dự. Khương Dự cố gắng bày làm ra một bộ chi kỷ ca ca bộ dạng. Đều muốn hòa hoãn thoáng một phát tiểu cô nương tâm tình. Ta đem ngươi cứu được trở về. Sau đó một đường chạy trốn. Bỏ rơi những cái kia chảo người của ngươi. Cầm không cho phép cái này nhỏ tâm tư của cô bé. Khương Dự tận lực đem sự tình nói được dễ dàng tiếp nhận chút ít. Tiểu cô nương nghe vậy, ánh mắt trừng lớn, có cái kia u ám đồng tử bắt đầu phát ra một điểm ánh sáng. Thật sự chạy thoát rồi. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí nói, ta thoát được rất xa. Đây là một cái ẩn nấp sơn động, bọn hắn không có khả năng tìm được. Khương Dự còn nói đến, đối với cái này, Khương Dự không có nói sai. Dù sao, người đều chết hết, phải tìm được bọn hắn, trừ phi xác chết vùng dậy. Đến lúc đó, Khương Dự không ngại chém nữa bọn hắn một lần. Tiểu cô nương nghe vậy, mới an tâm rất nhiều. Hết chương.